Lão tổ ta vừa mới cho không 30 vạn, ngươi cư nhiên còn chê đắt. Đạo hữu, hôm nay ngài rất may mắn, vừa lúc bổn điếm tròn 10 năm. Bán đại hạ giả, tất cả vật phẩm, giá cả giảm phần nửa. Vật ấy chỉ cần 750 khối linh thạch là ngài có thể mang đi. Vật ấy nhiều nhất chỉ giá trị 30 linh thạch. Thôi, ta vẫn là nên đi xem xét tất cả cửa hàng trong thành trì này, sau đó là đi dạo qua mấy thành trì tu chân khác vậy. Bộ dạng Bành Hạo rất là bất mãn, nói xong xoay người đang muốn rời đi. Nhưng lời của hắn khiến cho Kháo Sơn lão tổ trung trung một chút, vừa nghe nói Bành Hạo muốn chạy toàn bộ một vòng, lập tức kêu trên trong lòng, cắn răng, lão bất chấp mọi giá. 30 linh thạch cho ngươi. Bành Hạo khẩn trương xoay người, lập tức thu hồi tiểu đao này. Trên mặt lộ ra kinh hỉ, liên tục chỉ trên trăm kiện pháp bảo đặt ở tầng thứ nhất. Những thứ này ta đều muốn. Kháo Sinh lão tổ hơi hơi sửng sốt, nhưng vì để Mạnh Hạo nhanh chóng rời đi, giờ phút này lại cắn răng, chịu đựng nội tâm nhỏ máu. Cứ như vậy, ở trong mắt trừng tròn của mấy người xung quanh trong cửa hàng, Mạnh Hạo liền bao hết tất cả vật phẩm của tầng thứ nhất này. Sau đó dưới sự chờ mong của Kháo Sinh lão tổ, hắn không có rời đi mà đi lên tận hai. Đều nói người Tiêu Dao Tông tốt lắm. Hôm nay cuối cùng Mạnh Mỗ xem như được kiến thức, cuối cùng ta cũng gặp được một cửa hàng, già trẻ không gạt rồi. Như vậy đi, tầng 2 tầng 3, ta đều đi nhìn một chút, nếu coi trọng, ta liền mua hết 30 linh thạch đúng không? Ta bao hết toàn bộ. Mạnh Hạo rất là đại khí vung tay lên. Lão già do Kháo Sơn lão tổ hóa thân, suýt chút nữa phun ra. Ánh mắt cũng đỏ lên, đang muốn liều lĩnh trống giận, Mạnh Hạo nhẹ tên nói một câu. Sau khi mua xong ta sẽ đi. Những lời này khiến Kháo Sơn lão tổ hít sâu, không ngừng tự an ủi mình phải nhịn xuống, chỉ cần nhịn một hồi nữa thì tốt rồi. Trong an ủi như vậy, lão mang vẻ mặt tươi cười, còn khó coi hơn khóc, cùng Mạnh Hạo đi lên tận 2 tận 3, dùng tốc độ nhanh nhất. Mạnh Hạo gần như mua đi tất cả pháp bảo trong cửa hàng này. Một kế cuối cùng, cho dù là 30 linh thạch một kiện, mấy ngàn kiện tính ra chỉ cần 100 ngàn linh thạch. Tâm Kháo Sơn lão tổ giống như bị đâm vài đau, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo, đều nhanh muốn khóc rồi. Khi kết toán, Mạnh Hạo vừa sờ túi trữ vật, bỗng nhiên lộ ra vẻ chần chừ. Chỗ ta linh thạch không đủ à? Mạnh Hạo có chút ngại ngùng nói. Kháo Sơn lão tổ vừa nghe xong, đứng ngẩn tại chỗ. Chương, ai đào cao một thước? Người muốn làm gì? Lão già bị Kháo Sơn lão tổ khống chế thần thức, giờ phút này trung chảy thân thể, chỉ vào Mạnh Hạo gần như muốn phun ra máu tươi. Mà trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ lại nổi giận lôi đình, đứng dậy chửi ầm lên, phẫn nộ ngập trời, gần như phát cuồng trong hành cung. Tên khốn kiếp, người không có tiền thì tới làm gì? Người không có tiền cũng muốn mua nhiều đồ như vậy? Chế tiệt, người không có tiền, lão tổ ta vừa mới cho ngươi 3 vạn linh thạch, 3 vạn đó là 3 vạn linh thạch, đều là do lão tổ ta ăn mặc tiết kiệm, từ trong kẻ trắng tiết kiệm ra. Kháo Sơn lão tổ đau lòng à, năm đó vì lão xông pha khói lửa, dẫn mọi người trong triều quốc tới, cuối cùng giúp lão thoát khốn mà ra. Lúc ấy lão mừng trở, cũng chỉ ban cho Mạnh Hạo một khối linh thạch hạ phẩm, có thể thấy được lão sớm keo kiệt như mạng. Còn có cửa hàng này, từng cái vật phẩm trong này đều là của lão tổ ta à. Người không có tiền còn muốn mua toàn bộ, thật quá đáng. Khi Kháo Sơn lão tổ ở trong này trống giận, cô Ất Đinh Tam Vũ đứng một bên hé miệng cười, nhưng vẫn nhanh chóng liền khôi phục như thường. Thế nhưng trong đôi mắt giảo hoạt cũng mang theo vẻ đắc ý. Lão chùa đen này tìm đường chết à. Mạnh Hạo năm đó đã lừa được mọi người triệu quốc tới, đến bây giờ vẫn còn có vài người nhớ chuyện năm đó. Lão chùa đen này vì sao phải đối nghịch với Mạnh Hạo chứ? Đây thật sự là tìm đường chết. Thiếu nữ rất đồng tình, đưa mắt nhìn Kháo Sơn lão tổ. Tuy nhiên cũng không thể trách lão chùa đen. Lão lớn tuổi, đầu dùng không tốt, hay có lẽ lúc nhỏ bị người ta đánh đầu. Thiếu nữ cực lực, tưởng tượng chuyện là thông qua chuyện cũ những năm gần đây, không khỏi càng thêm đồng tình với Kháo Sơn lão tổ. Một cảnh tượng trong hành cung, Mạnh Hạo nhìn không thấy cũng không biết. Giờ phút này hắn đang nhìn bộ dạng lão già trước mắt, lộ ra vẻ mặt bâng khuâng.

rốt cuộc đã tới. Trong mắt Mạnh Hào lộ ra tinh quang, không một chút do dự trực tiếp mở ra đề cũ mệnh. Âm, thân thể Mạnh Hào đột nhiên chấn động, khí thế so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn, lập tức phóng thích ra từ trên người hắn. Dưới sự kéo lên không ngừng, nhục thể của hắn chạm linh, khí thế của hắn long trời lở đất. Lão già Nguyên Anh phía dưới phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng trầm xuống, khi rơi xuống mặt đất thì lạnh trung. Với lão mà nói, giờ khắc này giống như trời sụp. Người tiến đến chính là đệ thập tổ vương già. Lão cất bước, vẻ mặt lạnh lùng, sát khí vô tận. Nơi lão đi qua, thế giới dường như có thể sụp đổ. Mỗi bước, bước ra, đều khiến bát vương nơi đây chấn động. Dám tản trà khí tức, dẫn lão phu đến đây. Người có cái gì để dựa vào, có thể lấy ra. Đệ thập tổ vương gia thản nhiên mở miệng, thanh âm vượt qua lôi đình, trực tiếp nổ tung trên thánh đạo, khiến mặt đất rung chạy, khiến ngọn núi sụp đổ, toàn bộ thánh đạo lập tức có vô số người kinh hô. Bên trong Tiêu Dao Tông, hơn 10 đạo cầu vồng lập tức bay ra, sắc mặt mọi người đều đại biến. Trên bầu trời, phong vân lưu động, một cái lốc xoáy thật lớn, âm âm xuất hiện, thật giống như tận thế. Mà đệ thập tổ vương gia lúc này đã tiến vào không trung thánh đạo. Khoảng khắc lão đi đến, mặt biển sóng lớn ngập trời, dường như có từng tiếng thê lương gào trú, chợt quanh quẩn tứ phương tám hướng. Lần này, người trốn không thoát. Thanh âm lão bình tĩnh, tựa như không ẩn chứa nửa điểm tình cảm, ánh mắt lãnh đạm, trực tiếp nhìn về phía Mạnh Hào. Cái liếc mắt này nhìn qua, phía dưới Mạnh Hào lập tức nổ vang ngập trời. Bảy phần tu vi trong cơ thể hắn chợt bùng nổ, lực lượng thân thể đồng thời tản ra, trực tiếp va chạm cùng với ánh mắt vô hình kia. Âm, toàn thân Mạnh Hào không ngừng vang động. Một cổ áp lực vô hình trong cảm giác của Mạnh Hào dường như còn mạnh mẽ hơn lần trước. Chợt phụ xuống, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng tu vi trong cơ thể cũng tại thời khắc này, theo uy áp này, buông xuống, từ 7 phần nháy mắt biến thành 6 phần. Giống như uy áp của đệ thập tổ vương gia đã trở thành đá mài dao, mà Mạnh Hào chính là cây đào. Cùng lúc đó, tu vi mạnh hơn chợt bùng đổ trong cơ thể hắn, đối kháng lại với ánh mắt vô hình này. Khóe miệng Mạnh Hào trào ra máu tươi, thân thể rút đuôi nhưng trong mắt lại lấp lánh hào quang. Hắn dựa vào lực lượng của bản thân, hoàn toàn chống cự được một ánh mắt của đối phương. Hai mắt đệ thập tổ vương gia chợt lóe, nhìn Mạnh Hào thật sâu. Lão bây giờ không phải là phân thượng ban đầu khi ở Nam Vực. Giờ phút này, thân hình này là thân xác máu thịt, là phân thân chân chính. Cái này cường đại hơn nhiều lắm. Phân thần lúc trước không thể sánh bằng. Cho nên ánh mắt mang theo ý chí của lão dường như có thể giết người trong vô hình. Dưới mặt đất, tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia lúc này sớm đã hoảng sợ đến cực hạn rồi. Ông ta không thể tưởng tượng được rốt cuộc là tu vi gì có thể khiến cường nhân chạm linh dường như có sức hoàn thủ. Nơi này quá kinh khủng. Những tu sĩ đã lao ra thì vừa trung vừa hận bản thân không thể lập tức hụ mề. Cùng lúc đó, trong hành cung, trong Bắc Kháo Sơn đạo tổ chớp động tinh quang, vẻ mặt cương tụ trầm mặc không nổi. Còn trong mắt Cổ Ích Đinh Tam Vũ hiện lên chút lo lắng. Tới giữa không trung, khu vực gần biển, Mạnh Hào lâu đi, máu tươi đã khóe miệng, thân thể lập tức lui về phía sau. Không hổ là đạo cơ hoàn mỹ. Đề thập tổ vương gia càng thêm động tâm đối với đạo cơ của Mạnh Hào. Giờ phút này, lão nâng chân phải lên, bước một bước về phía trước, đi thẳng đến chỗ Mạnh Hào. Mạnh Hào bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Lão tổ cứu mạng! Hắn vừa nói ra, bên trong hành cung, da mặt Kháo Sơn lão tổ khẽ nhăn một cái, giả vờ không nghe thấy. Trên mặt, Cổ Ức Đinh Tam Vũ càng ngày càng lộ vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ. Mạnh Hào vừa dứt lời, liền bay nhanh lui về phía sau, khi toàn thân huyết quang lóng lánh thì đã thấy đệ thập tổ vương gia hiện ra phía trước. Mạnh Hào cắn răng. Kháo Sơn lão tổ, ta là đệ tử duy nhất của Kháo Sơn tông, cho dù nơi này là Tiêu Dao tông, lấy bối phận của ta nhất định cũng là thái thượng trưởng lão, ngươi có thể trợ mắt nhìn ta chết à? Thanh âm của Mạnh Hào ẩn chứa tu vi vang vọng truyền khắp toàn bộ thánh đạo, được tất cả mọi người ở Tiêu Dao tông nghe rành mạch. Giờ phút này, khi hắn bay nhanh về phía sau, tay phải đệ thập tổ vương gia đưa về phía trước vung lên,